Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, sau một vài ngày nghỉ lễ thì hôm nay Mèo đã trở lại và mong rằng sẽ lợi hại hơn xưa chứ không phải ăn hại. Và hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Cẩn phản ứng nhanh như chớp. Thời điểm Đường Diểu giơ súng lên đã lăn sang phía một cái thi thể đang nằm. Đối với loại người quanh năm lang thang trên bờ vực sống chết, đối với nhất cử nhất động của Đường Diểu đều có thể đoán được hành động tiếp theo của hắn. Vương Cẩn chính là người như vậy. Chỉ cần nhìn Đường Diểu giơ cánh tay lên là biết hắn muốn nổ súng. Viên đạn hoàn toàn không trúng Vương Cẩn, bắn vào bức tường ở cầu thang. Đường Diểu sửng sốt lùi về phía sau. Mau cút đi, tao bắn chết bây giờ. Tô Thiếu Cường một bên nhìn cảnh này, đều trong dự tính của hắn. Rõ ràng phản ứng vừa rồi của Vương Cẩn không phải người bình thường có thể làm được. Người này chắc chắn phải trải qua mưa bom bão đạn, đã giết hàng nghìn người. Nếu không thì sẽ không bao giờ có được kỹ năng như vậy. Tô Thiếu Cường, cầm chân hắn cho tôi. Ông đây gọi người tới. Đường Diểu còn chưa quên ý nghĩ lúc nãy. Súng đột nhiên chĩa vào Tô Thiếu Cường. Nhanh lên! Tô Thiếu Cường biến sắc mặt, kinh hoàng nhìn cảnh này. Đường Diểu xoay người chạy lên lầu. Nhìn thấy Đường Diểu chạy đi, Doãn Ngưng Phù cũng kinh hãi chạy theo. Lúc này Vương Cẩn một lần nữa bước ra. Thanh kiếm nhuốm máu vẫn còn phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Đừng lại đây! Cho dù là hung ác như Tô Thiếu Cường lúc này cũng cảm giác được chân mình có chút yếu ớt. Vương Cẩn lao về phía trước cực kỳ mạnh mẽ, đâm thẳng vào Tô Thiếu Cường. Đừng tới đây! Tô Thiếu Cường hét lên, lấy con dao găm ra đỡ được. Nhưng sức mạnh của Vương Cẩn quá lớn, rốt cuộc cũng không đỡ nổi. Khoảnh khắc kiếm dao chạm vào nhau, Tô Thiếu Cường cảm thấy cổ tay đau nhói, máu chảy ra. Tô Thiếu Cường ham muốn sống trỗi dậy mãnh liệt, một chân làm trụ, chân kia đá vào Vương Cẩn. Thanh kiếm trên tay Vương Cẩn đột nhiên chém xuống, đồng thời anh cũng nhấc chân trái lên. Xoẹt một tiếng. Một tiếng cứa giòn giã vang lên. Tô Thiếu Cường cảm thấy đau nhói ở tay, một bàn tay đã bị chặt đứt. À! Tô Thiếu Cường hét lên một tiếng. Một cước đá vào Vương Cẩn của hắn đã bị chân trái của anh ta chặn lại. Hắn có cảm giác như mình đá phải một cây cột. Cảm giác như chân đã muốn gãy. Đừng tới đây! Tô Thiếu Cường lảo đảo lùi về phía sau, chạy lên lầu. Vương Cẩn đi theo sau, không nhanh, không chậm. Nhìn dáng vẻ loạng choạng của Tô Thiếu Cường, giơ cao thanh kiếm trong tay. Xoẹt một tiếng, một vết thương dài trên lưng của Tô Thiếu Cường. À! Tô Thiếu Cường nhịn đau, cố chạy thật nhanh. Xoẹt, lại một kiếm nữa. Lần này trực tiếp chém vào vai Tô Thiếu Cường. Thân thể hắn run lên một hồi, suýt nữa ngã xuống đất. Cho đến lúc này, Tô Thiếu Cường rốt cuộc hiểu được người trước mặt là muốn tra tấn mình. Bản thân Tô Thiếu Cường cũng có khuynh hướng hành hạ. Nếu không thì đã không đánh gãy tay chân của Đinh Huyên trước mặt nhiều người như vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng người trước mặt còn độc ác hơn gấp nhiều lần. Xoẹt một tiếng, nhát kiếm này đã chém rất sâu vào bả vai của Tô Thiếu Cường, khiến Tô Thiếu Cường loạng choạng ngã xuống đất. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu được hối hận là gì. Nếu biết trước sẽ có một ngày như vậy, không biết hắn có đủ dũng khí thách thức Đường Ân hay không. Đừng! Nhìn thấy Vương Cẩn từng bước tới gần, Tô Thiếu Cường liền bò lết lên lầu, mặt bê bết máu. Vương Cẩn vẫn đi theo chậm rãi. Anh ta lại giơ tay lên, dứt khoát chém mạnh vào vai Tô Thiếu Cường, khiến toàn bộ cánh tay bị chặt đứt. Tô Thiếu Cường đau đến không chịu nổi. Trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Hắn thật sự không chịu nổi loại đau đớn này. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Điều duy nhất có thể làm lúc này là dùng bò lết lên lầu từng chút một. Doãn Ngưng Phù cả kinh. Đường Diểu đã xoay người lại, một cước đá bay cô xuống cầu thang. Khi hắn lên đến tầng còn nói. Cố mà cầm chân thằng khốn ở đây, sau này tôi sẽ đền đáp công lao cho nhà họ Doãn. Doãn Ngưng Phù trợn to mắt, nhìn cảnh này không thể tin được. Đường Diểu cũng mặc kệ, xoay người chạy lên lầu. Doãn Ngưng Phù rốt cuộc cũng biết trong mắt Đường Diểu, cô ta chỉ là công cụ tình dục. Khi Đường Diểu muốn, hắn sẽ làm cái đó bất kể thời gian. Khi hắn không cần nữa thì đá đi không thường tiếc. À! Tô Thiếu Cường hét lên vang từ dưới lầu. Doãn Ngưng Phù quay đầu lại, nhìn thấy Tô Thiếu Cường đang chật vật lết từng chút một leo lên cầu thang, khuôn mặt đầy máu, đôi mắt trở nên vô cùng tuyệt vọng. Không! Lúc này Doãn Ngưng Phù nghe thấy Tô Thiếu Cường hét lên tuyệt vọng. Chân hắn bị một bàn tay đeo găng đen bắt lấy, từ trên cầu thang kéo xuống. À! Tiếng hét cuối cùng trước khi chết của Tô Thiếu Cường vẫn vang lên ong ong, rồi tắt ngúm hẳn, như đại diện cho cái chết bi thảm của Tô Thiếu Cường. Trong biệt thự nổi lên một sự im lặng chết chóc. Tô Thiếu Cường đã chết. Tiếng bước chân từ dưới lầu lại vang lên. Doãn Ngưng Phù nước mắt trào ra. Thân thể đang nằm trên mặt đất run lên vì sợ hãi. Đã nhìn thấy bóng người đen kịt kia đi về hướng này. Lúc này, tại sân vận động. Có chuyện gì vậy? Đường Ân nhíu mày hỏi. Tôi muốn hỏi cô Kỳ Du Du cô có thật sự suy nghĩ như những gì cô phát biểu trên sân khấu hay không? Nhân viên của live show nhìn Kỳ Du Du hỏi. Đường Ân hơi ngạc nhiên. Không ngờ nhân viên này lại hỏi một câu như vậy. Bên ngoài có hàng chục người đang tụ tập. Chỉ cần nhìn qua là biết đều là fan của Vũ Thần. Đúng, Kỳ Du Du đó là cái gì? Tại sao lại dám xúc phạm thần tượng của chúng tôi trên sân khấu? Nếu Kỳ Du Du thực sự suy nghĩ như vậy, cô phải cho chúng tôi một lời giải thích. Nếu không giải thích được, đừng ai nghĩ đến việc biến khỏi đây. Đám đông tức giận, những lời trách mắng tuôn ra. Từng người một hung hãn giống như một nhóm côn đồ. Mọi người trật tự. Cô nhân viên nói lớn. Tôi là chủ tịch fan club của Vũ Thần. Tôi tên là Châu Kỳ. Tôi biết các bạn rất cần một lời giải thích, nhưng chúng ta phải giữ gìn trật tự một chút. Kỳ Du Du nhìn cảnh này có phần bối rối, ôm lấy cánh tay của Đường Ân. Đường Ân sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người. Châu Kỳ quay lại và hỏi. Tôi nghe nói anh tên là Đường Ân phải không? Anh trả lời chúng tôi xem, lúc đó Kỳ Du Du đã nói gì trên sân khấu? Đó là ý thật sự của cô ấy hay là bị anh xúi giục sau lưng? Cố ý bắt cô ấy lên sân khấu nói như vậy. Là ý của tôi mà. Kỳ Du Du vội vàng nói. Ai chỉ cho cô nói như vậy? Châu Kỳ nghe vậy lập tức lớn tiếng chất vấn. Cô có tư cách gì mà nói chuyện với Vũ Thần như vậy? Cô nghĩ mình là ai? Vũ Thần mời cô lên sân khấu giao lưu đó là vinh hạnh của đời cô. Tại sao cô lại nói những lời đó với Vũ Thần? Kỳ Du Du hơi khó chịu. Không ngờ lại bị tra hỏi như thế này. Tránh ra! Viên Chi Am hét lên. Viên Chi Am từ nhỏ lớn lên trong gia đình giàu có. Sau khi tốt nghiệp đại học, đã luôn giữ vị trí cao khi đi làm. Ngoài Đường Ngân và Kỳ Du Du được cô ấy tôn thờ như hai chủ nhân ra, những người khác hoàn toàn không ở trong mắt cô. Những fan hâm mộ này chỉ là một đám ô hợp cùng đi với nhau. Đối mặt với tiếng hét lớn của Viên Chi Am, họ lập tức ngậm miệng lại. Chuyện chúng tôi nói cái gì thì liên quan gì đến cô? Vũ Thần là thần tượng của cô, thì cô đi mà nói lời hay ý đẹp. Anh ta không phải thần tượng của chúng tôi thì tại sao chúng tôi phải quan tâm? Anh ta nghĩ cái gì? Viên Chi Am lạnh lùng quét mắt qua mọi người, sắc mặt lạnh lùng. Cút ngay, nếu không chúng tôi lập tức gọi cảnh sát. Gọi cảnh sát à? Cho dù là vậy chúng tôi cũng sẽ không rời đi. Đúng vậy, nếu hôm nay không đưa ra lời giải thích, sẽ không ai được phép rời đi. Đúng vậy. Có người lớn tiếng nói. Mau lôi cô ta ra đây, tôi không tin chúng ta nhiều người như vậy lại sợ cô ta à? Lúc này, động tác của Châu Kỳ là nhanh nhất, đã nắm lấy cửa phòng. Đường Ân đá vào người Châu Kỳ, sau đó đóng cửa phòng lại. Châu Kỳ chưa kịp phản ứng gì đã bị Đường Ân đá lảo đảo lùi ra ngoài. À, đánh người rồi! Đám người ngoài cửa hốt hoảng sợ hét lên. Châu Kỳ ngã xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng. Đau quá! Lúc đó trong phòng thay đồ, Vũ Thần đã nghe thấy giọng nói trên điện thoại, khịt mũi lạnh lùng một cái. Chỉ với gia thế như vậy, mà còn muốn đấu với mình. Để cho fan hâm mộ giữ chặt cửa, nếu không cho tôi một lời giải thích thì sẽ không ai được phép rời đi. Vũ Thần bĩu môi. Còn nữa, để Kỳ Du Du tự mình đến đây xin lỗi, bằng không chuyện này đừng hòng giải quyết xong. Vâng. Vệ sĩ gật đầu, xoay người rời đi. Vũ Thần cười khẩy, mở mạng xã hội, đăng một status. Buổi biểu diễn hôm nay đã thành công tốt đẹp. Mặc dù tôi hơi buồn vì sự cố ngoài ý muốn, nhưng nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của các fan hâm mộ, tôi đã khá hơn rất nhiều. Mong mọi người đều hạnh phúc, đều hiểu được lẽ vô thường trong cuộc sống. Dòng trạng thái này có chút khó hiểu. Tuy nhiên những fan tinh ý ngay lập tức hiểu ra thần tượng của họ đang thật sự rất buồn. Nếu không, sao có thể nói những điều như vậy? Từng người một phẫn nộ, đến mặt đỏ bừng. Vũ thần đang buồn. Tất cả đều là tại cô ta. Nếu cô ta ăn nói tử tế, vũ thần sao có thể như vậy? Đúng vậy, xử nó đi, nhất định phải xử nó. Còn tên thanh niên đó nữa. Mạng xã hội ngay lập tức bùng cháy ngọn lửa phẫn nộ. Lúc này, cửa phòng thay đồ đã bị đẩy sang một bên. Anh Vũ Thần, chị Hàn Tư Vũ đến rồi. Chị Hàn đến rồi à? Vũ Thần vui mừng khôn xiết đứng dậy bước ra ngoài cửa. Vừa ra đã thấy Hàn Tư Vũ vẻ mặt lạnh lùng bước vào. Chị Hàn, sao chị lại đích thân tới đây? Muốn gặp chị cứ nhắn tin cho em lập tức sẽ đến tìm chị. Hàn Tư Vũ hờ hững liếc nhìn Vũ Thần hỏi, buổi live show đang xảy ra chuyện gì vậy? Vũ Thần hơi sừng sốt, có chút cảm động, trong lòng như muốn khóc. Anh ta đoán Hàn Tư Vũ đích thân tới đây là để giúp anh ta tìm lại công bằng. Phải biết nhà họ Hàn ở Thượng Hải rất có thực lực. Công ty chủ quản của Vũ Thần đã hợp tác với nhà họ Hàn suốt một năm qua để hành trình debut đến idol của hắn trở nên suôn sẻ hơn. Vũ Thần chưa bao giờ dám coi thường nhà họ Hàn, thậm chí còn rất xu nịnh, bởi vì hắn biết chỉ cần làm thân được với Hàn Tư Vũ, thì sự nghiệp sau này của hắn chỉ có càng lên cao mà thôi. Là một fan không biết tốt xấu, tôi mà có nhã ý mời cô ấy lên sân khấu giao lưu, không ngờ cô ấy lại không cho tôi chút mặt mũi nào. Vũ Thần cười giải thích, chị Hàn, chị không cần quan tâm tới loại chuyện nhỏ nhặt này, kỳ thực trong lòng em chị vẫn luôn là người quan trọng nhất. Điều tôi muốn hỏi là, cậu yêu cầu fan chặn cửa là có ý gì? Giọng Hàn Tư Vũ càng ngày càng lãnh đạm. Chặn cửa? Vũ Thần sửng sốt đỏ mặt. Dù gì em cũng là một tên tuổi lớn, fan hâm mộ chắc chắn sẽ không chấp nhận sự việc như vậy xảy ra. Em chỉ yêu cầu cô ấy cho em một lời giải thích, cũng không có gì quá đáng, phải không chị? Hàn Tư Vũ giơ tay lên, tát vào mặt Vũ Thần. Nếu vậy thì cái tát này với cậu cũng không có gì quá đáng. Một cái tát cực mạnh vào mặt Vũ Thần, năm ngón tay in hẳn lên trên mặt hắn. Vũ Thần sừng sốt, nhìn Hàn Tư Vũ với vẻ run sợ. Chị Hàn, chị làm sao vậy? Nếu chị thấy em đã làm sai, bây giờ em sẽ xin lỗi ngay. Xin lỗi à? Hàn Tư Vũ sắc mặt tái nhợt. Đường Ân là nhân vật mà ngay cả cô còn không dám nhìn thẳng mặt. Không ngờ tên nhóc như thế này, vậy mà lại dám động thủ. Xin lỗi xong thì vấn đề này có thể được giải quyết à? Ừ, em xin lỗi chị. Vũ Thần vội vàng gật đầu, cúi đầu nói. Vũ Thần! Lại là Hàn Tư Vũ giơ tay lên, hướng về khuôn mặt của hắn một cái tát thô bạo nữa. Một tiếng bốp vang vọng khắp phòng. Xin lỗi à? Xin lỗi tôi thì được cái gì? Cậu có biết Đường Ân là ai không? Hàn Tư Vũ nắm lấy cổ áo Vũ Thần, giống to, như muốn trút hết lửa giận trong lòng. Vũ Thần hơi bối rối. Anh ta là ai? Không phải là fan của em sao? Fan à? Nếu anh thực sự là fan của cậu, thì bây giờ cậu đã nổi tiếng khắp thế giới rồi. Cậu dám để mọi người chặn phòng của anh ấy à? Não cậu bị chó ăn rồi à? Hàn Tư Vũ hét lên. Cái gì? Vũ Thần biến sắc cả người lảo đảo, suýt ngựa ngã xuống đất. Là cậu tự mình tìm cái chết, không liên quan đến tôi. Bây giờ đi xin lỗi anh ấy, tốt nhất là thành tâm vào. Còn sống hay chết thế nào, đều tùy theo số trời thôi. Hàn Tư Vũ lạnh lùng đá vào Vũ Thần, nói. Tôi đã ra lệnh cho công ty chủ quản hủy bỏ tất cả các hợp đồng của anh, đồng thời đưa ra một thông báo. Anh tuyên truyền tư tưởng sai lệch và kích động đám đông bạo loạn. Chị Hàn, đừng làm như vậy. Vũ Thần dùng mình. Nếu vậy thì cuộc đời anh ta thật sự kết thúc. Chị giúp em với, chị có cách đúng không? Em cầu xin chị. Vẻ mặt của Hàn Tư Vũ rất ảm đạm. Đừng trách tôi, muốn trách thì tự trách bản thân mình. Ai bảo anh khiêu khích người đó? Chị Hàn, chị Hàn. Hàn Tư Vũ nắm tóc anh ta, lôi ra khỏi phòng thay đồ. Bên ngoài phòng thay đồ, hàng chục vệ sĩ đã phong tỏa đám đông. Khi những người này nhìn thấy Vũ Thần bị lôi ra như một con chó, tất cả đều bị sốc. Chị Hàn, chị đừng... Vũ Thần chua xót khóc. Hàn Tư Vũ không thèm để ý, cứ vậy đi thẳng đến căn phòng nơi Đường Ân đang ở. Đường Ân lúc này vẫn đang bị vây trong phòng. Viên Chi Ám đã sử dụng thông tin do Thiện Tuyết Chủ cung cấp để đào bới hết mọi thông tin về Vũ Thần. Người này có liên quan gì đến nhà họ Hàn? Anh mau nhìn trên mạng đi, Sầm Hạ nói. Đường Ân nhận điện thoại, lướt qua những bình luận trên mạng, khẽ nhíu mày. Internet bắt đầu phơi bày những thông tin tiêu cực của Vũ Thần về việc anh ta bỏ rơi vợ và con trai ngay trước khi debut. Có lẽ nhà họ Hàn đã biết sự tình ở đây mà ra tay rồi. Đường Ân không hề hoảng sợ, dù sao anh cũng đã báo cảnh sát rồi. Nhưng lúc này tiếng đạp ngoài cửa càng lúc càng lớn. Cút ra đây, Kỳ Du Du, đồ khốn kiếp! Cô dám đối xử với thần tượng Vũ Thần như thế à? Đi ra đây, xin lỗi thần tượng của chúng tôi, cho chúng tôi một lời giải thích. Kỳ Du Du đỏ bừng mặt, không có dũng khí lao ra ngoài để nói lý lẽ với đám người này. Phá cửa đi! Lúc này fan hâm mộ ngoài cửa bắt đầu trở nên bạo lực hơn dưới sự kích động của một số người. Bên ngoài lần lượt truyền đến tiếng đạp cửa rất lớn. Đường Ân, phải làm sao đây? Kỳ Du Du có chút sợ hãi. Không sao đâu. Đường Ân mặt lạnh nói, ngồi ở trên sofa. Ầm một tiếng, cánh cửa cuối cùng cũng bật mở. Một nhóm fan cuồng nhanh chóng lao vào bên trong phòng. Châu Kỳ dẫn đầu, phẫn nộ nhìn chằm chằm Đường Ân và Kỳ Du Du. Viên Chi Am đứng trước mặt Đường Ân, thờ ơ nhìn lướt qua đám người. Các người muốn làm gì? Xin lỗi, bốn người quỳ xuống xin lỗi Vũ Thần. Nếu không sẽ không ai được ra khỏi đây. Châu Kỳ lớn tiếng nói. Xin lỗi, dựa vào cô á. Viên Chi Am cười nhạo. Số lần Viên Chi Am tôi phải xin lỗi trong đời còn chưa vượt qua đầu ngón tay đâu. Cô nghĩ cô là ai? Tôi sẽ xin lỗi cô à? Thần tượng à? Không xin lỗi à? Đánh cô ta. Châu Kỳ đi đầu, những người phía sau giống lên. Đúng vậy, đánh cho đến khi cô ta chịu xin lỗi thì thôi. Đánh nó. Châu Kỳ hét vào mặt những người phía sau. Đánh cho đến khi bọn họ quỳ xuống cầu xin tha thứ cho tôi. Đường Ân nhìn hai fan nữ lao lên, liền tung cước đá một người bay ra. Ầm ầm, vang lên một tiếng gãy xương ức. Người còn lại đến gần Đường Ân muốn nắm lấy cánh tay, nhưng bị Đường Ân nắm lấy tóc nện vào tường. Châu Kỳ bị hành động của Đường Ân làm xót sợ đến tái mặt. Anh còn dám đánh lại sao? Mọi người đâu, tất cả cùng lên. Ai dám làm vậy? Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng thét lớn. Hàn Tư Vũ mang theo hàng chục vệ sĩ, đẩy tất cả những người xung quanh ra, đi vào. Vũ Thần đi theo Hàn Tư Vũ, hai má đã bị Hàn Tư Vũ tát cho sưng tấy lên. Vũ Thần đến rồi. Vũ Thần, anh bị sao vậy? Anh có buồn lắm không? Châu Kỳ nhìn khuôn mặt của Vũ Thần, nước mắt rớt ra. Ai vậy? Ai đã đánh anh? Cút đi! Hàn Tư Vũ hét lên và tát vào mặt Châu Kỳ một cái. Châu Kỳ ngơ ngác nhìn Vũ Thần, nước mắt vẫn đang chảy. Vũ Thần thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên, sợ đến mức chỉ biết cun cút đi theo Hàn Tư Vũ. Cậu chủ, tôi thực sự xin lỗi, là lỗi của tôi. Hàn Tư Vũ cố gắng nở nụ cười mạnh mẽ. Đường Ân liếc nhìn Hàn Tư Vũ, lại nhìn Vũ Thần sau lưng cô. Sắc mặt vẫn rất ảm đạm. Quỳ xuống xin lỗi cậu chủ! Hàn Tư Vũ lạnh lùng mắng. Vũ Thần thân thể run lên, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Quỳ xuống à? Cô bắt Vũ Thần quỳ xuống? Cô là cái thá gì? Châu Kỳ cùng một đám fan hâm mộ phản ứng lại, lập tức quát hỏi. Vũ Thần, anh đừng quỳ! Vũ Thần đừng có nghe lời cô ta! Là mẹ người ta, tại sao lại bắt anh phải quỳ xuống? Những fan hâm mộ xung quanh tức giận. Nếu không phải đám vệ sĩ do Hàn Tư Vũ mang tới vất vả ngăn cản, lúc này sợ bọn họ sẽ xông lên hỗn chiến với đám người Đường Ân. Khuôn mặt của Vũ Thần tái nhợt một cách lạ thường, như thể đã bị sỉ nhục quá nhiều. Dù thế nào, hắn ta là ca sĩ hot nhất cả nước. Nếu thực sự quỳ xuống bây giờ, sau này sẽ nhìn mặt mọi người như thế nào? Ngay cả Hàn Tư Vũ đang nắm trong tay sự nghiệp của hắn, hắn cũng không muốn quỳ xuống lúc này. Cậu đang do dự à? Hàn Tư Vũ cũng tức giận hơn khi thấy Vũ Thần bất động. Vũ Thần mở miệng ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của Đường Ân. Lại nhìn thấy ánh mắt của Kỳ Du Du, lửa giận trong lòng không kiềm chế được nữa. Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Cô ta xúc phạm tôi trước. Tôi chỉ muốn cho fan hâm mộ một lời giải thích thì có gì sai? Hàn Tư Vũ, khi cô sử dụng tài năng của tôi để kiếm tiền, tại sao không có thái độ này? Bây giờ vì một người ngoài, cô bắt tôi phải quỳ xuống xin lỗi à? Hàn Tư Vũ vẻ mặt phẫn nộ tới không thể kể được. Đúng lắm, Vũ Thần, anh không bao giờ phải quỳ. Đúng, chúng tôi đến để yêu cầu một lời giải thích cho anh. Anh quỳ xuống thì chúng ta còn ra thể thống gì nữa. Ngược lại bắt bốn người bọn họ nằm dạp xuống xin lỗi Vũ Thần. Châu Kỳ lớn tiếng nói. Tốt thôi. Hàn Tư Vũ tức giận nói. Từ hôm nay, nhà họ Hàn sẽ cắt đứt mọi sự hợp tác với cậu. tháng sau cậu không cần phải đi sâu nữa. Vũ Thần sắc mặt hơi thay đổi. Cũng không cần đóng bộ phim sẽ chiếu vào tháng 10 năm nay. Cũng không cần phải tham gia vào bảng xếp hạng các ca khúc vàng tháng 12. Hàn Tư Vũ tuyên án tử hình với Vũ Thần. Nhà soạn nhạc hoàng gia của tôi đều đến. Bây giờ tôi sẽ gọi về. Tất cả live show thương mại của cậu đều bị hủy bỏ. Cô! Cơ thể Vũ Thần run lên. Nhìn Hàn Tư Vũ với vẻ không tin nổi. Cái này đối với nghệ sĩ cũng gần giống như lệnh phong sát. Hàn Tư Vũ, cô thật sự để tôi phải đi ăn xin vì người này sao? Không có, bởi vì cậu không rời khỏi đây được. Cậu sẽ gặp tai nạn xe hơi tối nay. Được vào phòng chăm sóc đặc biệt ngày mai. Hàn Tư Vũ nhẹ nhàng nói rồi lùi về phía sau hai bước. Vũ Thần cuối cùng cũng cảm thấy hoảng sợ. Chị Hàn! Lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói cái gì mà tiến hành. Sau đó là thì có cái gì đó được ném vào đây. Đường Ân đột nhiên hét lớn. Nằm xuống! Nói xong, Đường Ân ôm Sầm Hạ, đè Kỳ Du Du xuống dưới. Tiện tay kéo theo Viên Chi Am. Bùm một tiếng, bên trong đột nhiên có tiếng động lớn. Tiếp theo là một luồng khí mạnh mẽ quét về phía xung quanh. Hàn Tư Vũ bị đánh bay vào tường, chảy rất nhiều máu ở vùng bụng. Vũ Thần vốn dĩ đang đứng giữa đám đông. Vụ nổ xảy ra gần như đã lấy đi hai chân của hắn. Mọi chuyện quá đột ngột khiến những người này không kịp phản ứng gì cả. Người bị thương la liệt, có người bị cuộn tròn trong góc, ánh mắt trở nên trống rỗng. Những người này đều là fan của Vũ Thần, tất cả đều chỉ muốn đến đòi một lời giải thích. Ai ngờ lại có lựu đạn ném vào. Cứu, cứu với! Vũ Thần hét lên một tiếng, một chân đã đứt. Cuối cùng cũng hiện lên một tia hoảng sợ trong mắt. Chị Hàn, tôi biết sai rồi. Tôi thực sự biết mình sai rồi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi anh Đường ngay bây giờ. Cô chủ! Vệ sĩ của nhà họ Hàn lập tức đỡ lấy Hàn Tư Vũ. Sau đó một người xông ra ngoài. Cậu chủ thế nào? Hàn Tư Vũ không quên hỏi. Không có để ý tới Vũ Thần. Đường Ân ngẩng đầu, hai mắt đỏ lên. Vẫn là không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đối phương nhất định là có ý xấu. Có người bên ngoài! Vệ sĩ nhà họ Hàn hét lên. Hàn Tư Vũ cố gắng đứng dậy. Mau gọi người qua, đồng thời báo cảnh sát bảo vệ cậu chủ rời khỏi đây ngay lập tức. Mấy tên vệ sĩ lập tức tiến lên bọc quanh Kỳ Du Du và Đường Ân để bảo vệ. Chị Hàn, cứu em! Vũ Thần rú lên, cố gắng níu lấy Hàn Tư Vũ bằng cả hai tay. Chị Hàn, em còn có thể kiếm tiền cho chị cứu em với. Em xin lỗi ngay lập tức, em xin lỗi ngay đây. Tránh ra! Hàn Tư Vũ đá Vũ Thần ra, bước ra ngoài cửa. Chị Hàn! Vũ Thần hét lên trong tuyệt vọng. Vũ Thần, mặc kệ cô ta, anh là người tốt nhất. Phải, anh là Vũ Thần đỉnh nhất vũ trụ. Bao giờ thế? Đỉnh nhất vũ trụ cái rắm gì? Tôi sắp chết ở chỗ này đây. Vũ Thần mắng Châu Kỳ. Châu Kỳ thân thể run lên, nước mắt lập tức tràn ra, kinh ngạc nhìn Vũ Thần. Nếu như không vì Vũ Thần, bọn họ sao có thể tới đây, gặp phải vụ nổ như vậy? Bây giờ anh ta lại mắng mỏ họ như vậy. Châu Kỳ không nghĩ tới người này lại hèn hạ như vậy. Đối mặt với nguy hiểm, một chút dũng khí cũng không có. Đám vệ sĩ vẫn vây quanh Đường Ân và Kỳ Du Du nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Trong màn đêm, một đốm sáng màu đỏ nhắm vào đoàn người Đường Ân và Hàn Tư Vũ đang đi. Cẩn thận! Đường Ân hét lên, đẩy Hàn Tư Vũ ngã ra đất. Đoàng một tiếng, một viên đạn bắn tỉa cực mạnh xuyên qua bầu trời đêm, bắn xuống ngay dưới chân Hàn Tư Vũ. Mặc dù Hàn Tư Vũ đã được Đường Ân đẩy ra, cô vẫn bị uy lực của viên đạn làm cho xước ra chân. Nếu không nhờ Đường Ân đẩy ra, Hàn Tư Vũ bây giờ có lẽ đã trúng đạn. Ở trên cao có bắn tỉa, bọn họ đều nhắm vào chúng ta. Đường Ân hai mắt đỏ lên, lập tức hét lên. Mười mấy người lập tức cúi thấp xuống. Lúc này đám fan hâm mộ mới nhận ra nguy hiểm thực sự. Từng người một ra khỏi phòng. Tuy nhiên có những người đầu óc ngu xuẩn, chưa nhận ra được nguy hiểm, lao nhanh về phía xa. Đoàng một tiếng nữa, những người di chuyển trong đêm này đã trở thành mục tiêu tốt nhất của các tay súng bắn tỉa. Họ chỉ chạy ra ngoài chưa đầy chục mét thì toàn bộ đều ngã xuống trong vũng máu. Fan hâm mộ đều sững sờ. Họ chỉ tới đây để giúp các thần tượng đòi lại công bằng. Vì sao lại gặp phải chuyện như vậy? Nếu biết trước chuyện này xảy ra, thì cho dù thần tượng yêu quý của họ có van xin quỳ lại, họ cũng sẽ không tới. Sân vận động khổng lồ đã trở thành một trường săn bắn. Từng đốm sáng hồng ngoại giống như một điểm báo tử. Chỉ cần đốm sáng này rơi vào người nào thì nhất định người đó phải chết. Đường Ân không dám bất cẩn, ôm Sầm Hạ trong tay, cúi thật thấp người, vội vàng đi vào hướng lối ra. Anh phải rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hơn chục người chạy về phía lối ra thật im lặng nhẹ nhàng. Nhưng khi họ vừa đến nơi, ba bóng đen bước tới, trên tay ai cũng mang theo một khẩu súng tiểu liên thu nhỏ. Đường Ân biến sắc, đã nhìn thấy phía xa xa bọn họ giơ tay lên, họng súng đen kịt hướng về chỗ này. Cúi xuống! Đường Ân hét lên rồi vội vàng đè lên người Kỷ Du Du. Đoàng đoàng đoàng, vô số viên đạn trút xuống, bàn ghế nổ tung, mùn cưa bay khắp nơi. Đường Ân trong mắt tràn đầy tức giận. Đường ra đã bị chặn, chỉ e là thế bắt cá trong giỏ. Lúc này muốn xông ra ngoài thực sự là quá khó khăn. Quay lại! Đường Ân hét lên, kéo Kỷ Du Du lại. Hàn Tư Vũ cũng cả kinh, cúi đầu đi về phía sâu trong sân vận động dưới sự bảo vệ của rất nhiều vệ sĩ. Đoàn người vừa lao ra khoảng mấy chục mét, mấy bóng đèn đã lao tới. Bốn hoặc năm vệ sĩ của Viên Chi Am ngăn cản một vài người, nhưng đã bị hạ gục ngay lập tức. Đường Ân trong lòng thầm kêu khổ. Từ cách ra tay của những người này, có thể cảm nhận được sự tàn nhẫn, quyết đoán. Những người này chắc chắn đều đã giết không biết bao nhiêu mạng rồi. Viên Chi Am, mang theo bọn họ rời đi! Đường Ân! Kỷ Du Du gọi một tiếng. Đường Ân trao Sầm Hạ vào trong tay Kỷ Du Du. Trốn đến một nơi an toàn, chờ một chút, cảnh sát sẽ đến. Anh sẽ tới gặp em nhanh thôi, yên tâm, anh nhất định sẽ ổn thôi. Kỷ Du Du nước mắt trào ra. Nhanh lên! Đường Ân vội vàng đẩy Kỷ Du Du. Kỷ Du Du quay đầu đi theo Viên Chi Am đi về phía sâu trong sân vận động. Đường Ân quay đầu lại nhìn đám người kia. Người đàn ông đi đầu có một vết sẹo trên mặt, cao khoảng 1m8, trông không chỉ vạm vỡ mà còn rất dữ tợn. Khi bọn họ bước ra ánh sáng, vẻ mặt của Đường Ân đột nhiên thay đổi. Tăng! Đường Ân nắm chặt tay, trong lòng có chút nhói lên. Người đứng đầu được gọi là Tăng, chính là người của bác cả Đường Ân. Thiện Tuyết Chủ có rất nhiều thông tin về Tăng, cũng có rất nhiều tội ác của tên này. Tóm lại, đây là một kẻ giết người không chớp mắt. Tăng ở đây, tức là bác mình, Đường Kiến Công đã tới đây. Đường Kiến Công đã sắp xếp vụ tấn công bắn tỉa này. Biết tôi cơ à? Cậu hai, xem ra cậu cũng rất chăm chỉ làm bài tập về nhà đấy. Tăng liếm môi đi lên phía trước. Nếu vậy thì tôi không cần nói nhiều làm gì. Mau lại đây để tôi giết cậu, xong sớm sẽ bớt đau khổ. Việc nhỏ Đường xếp đội là sự cạnh tranh của con em đời thứ hai và không liên quan tới bậc cha chú. Bọn họ không được phép. Bác ấy muốn vi phạm quy tắc của nhà họ Đường để xen vào chuyện giữa chúng ta sao? Đường Ân liếc mắt. Cậu cũng có Tứ Nương và Hồ Tùng. Tăng chế nhạo. Tứ Nương và Hồ Tùng chỉ bảo vệ an toàn cho tôi. Tôi chưa bao giờ để họ hành động trực tiếp. Đường Ân lạnh lùng nói. Anh làm điều này đã nghĩ đến hậu quả chưa? Nói nhiều vô ích. Tóm lại, cậu phải chết. Tăng tiến lên, đấm thẳng vào mặt Đường Ân. Đường Ân cuối cùng cũng hiểu được tình huống hôm nay hoàn toàn không phải do Đường Diểu sắp xếp, mà là một tay bác ruột của mình. Chuyện xếp đội ở nhà họ Đường xưa nay, bậc cha chú không được tham dự vào. Đó là quy tắc. Không ngờ lần này Đường Kiến Công lại mặt dày như vậy. Thân thể Đường Ân lùi về phía sau hai bước khi chặn lấy đôi nắm đấm sắt của Tăng. Sức mạnh của người này quá lớn. Vừa mới tiếp xúc lần đầu, hai cánh tay của Đường Ân đều có chút tê dại. Cậu hai, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tăng cười tủm tỉm bước về phía trước. Cùng lúc đó, Viên Chi Am dẫn Kỷ Du Du và Hàn Tư Vũ vào sâu trong sân vận động. Ngay cả Viên Chi Am vốn rất bình tĩnh cũng chưa từng gặp phải cảnh tượng như vậy, trong lòng hoảng sợ. Đây là... Hàn Tư Vũ vội vàng gọi. Ở đây có một căn phòng, chúng ta vào trong trú ẩn, tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ tới ngay. Viên Chi Am vội vàng gật đầu, kéo Kỷ Du Du chạy nhanh về phía căn phòng. Vừa mở cửa, họ đã choáng váng. Trong phòng đặt một chiếc ghế cao, trên ghế có một người đang ngồi, khuôn mặt được bao phủ trong bóng tối. Chỉ có thể cảm thấy gò má hơi gầy gò và đôi mắt sắc bén như chim ưng. Phía sau người này có hơn chục vệ sĩ đang đứng quay lưng, mỗi người đều mang vẻ mặt hung tợn. Viên Chi Am vừa đi vào, trái tim liền nhảy lên, vội vàng quay ra ngoài. Nhưng cửa đã bị hơn chục người chặn lại. Cô phản bội chúng tôi! Viên Chi Am nhìn Hàn Tư Vũ, trong mắt hiện lên sự tức giận. Không phải tôi không biết là có người ở đây. Hàn Tư Vũ tái mặt vì sợ hãi. Viên Chi Am quay đầu, nhìn chằm chằm người trên ghế, bật ra nuốt nước bọt. Người này tạo cho cô áp lực quá lớn, ngay cả Đường Ân trước đây cũng không có loại khí chất này. Xin chào, xin chào. Đường Kiến Công vỗ vỗ tay, đứng lên. Tuy rằng trên mặt mang vẻ đang cười, nhưng giọng nói lạnh lùng vô cùng. Nếu như tôi đoán không lầm, đây là toàn người thân tình của Đường Ân, đúng không? Ngăn chúng lại, chạy thôi! Hàn Tư Vũ vội vàng hét lên. Mấy tên vệ sĩ phía sau lập tức tiến lên, ra sức ngăn cản người của Đường Kiến Công. Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng súng. Sau tiếng nổ lách tách, vài tên vệ sĩ còn lại của Hàn Tư Vũ cũng ngã trong vũng máu. Hàn Tư Vũ run lên vì sợ hãi, đôi mắt có chút đờ đẫn. Cô lớn lên chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời sững sờ. Đừng kháng cự làm chi. Đường Kiến Công tiến lên, đi tới trước mặt Hàn Tư Vũ, dùng ngón tay nhéo nhéo cầm cô ta. Cháu gái của Hàn Kỳ à? Người nhà họ Hàn? Để tôi nghĩ xem. Lần đó xếp đội nhà họ Hàn hình như cũng không làm gì tôi. Vậy thì chúc mừng, ít nhất cô sẽ không chết hôm nay. Hàn Tư Vũ hai chân run lên. Đường Kiến Công mỉm cười, buông tay, hướng ánh mắt về phía Kỳ Du Du. Đây hẳn là cháu gái và cháu dâu của tôi. Trông cũng khá ổn, nhưng mà có phải hơi rụt rè không? Kỳ Du Du sợ hãi, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay. Đường Kiến Công từng bước đi đến bên cạnh Kỳ Du Du, lắc đầu nói. Làng con dâu của nhà họ Đường, rụt rè là không được rồi. Người làm bác ta tuyệt đối không cho phép. Đừng trách tôi, cô hãy tự trách mình thôi. Tôi không hiểu ông đang nói gì. Kỳ Du Du thẳng thừng nói. Vậy thì cô không cần hiểu. Trực tiếp chết đi là được rồi. Đường Kiến Công vươn một tay nắm lấy cổ Kỳ Du Du, năm ngón tay đã bóp chặt cổ họng cô.